Chương 0300 mắt thấy. Phế thành dạng này, thật sự là lãng phí thóc gạo. Mạc Ngọc nghe vậy không khỏi buồn cười, túi đầu nhìn nàng một chút, đi thôi. Nói xong, liền nắm bàn tay nhỏ của nàng đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Hoài Châu công chúa một chút. Thấy thế, Hoài Châu không khỏi giận dữ, trong lòng dâng lên một chút bi phẫn muốn tuyệt cảm giác. Nàng mới là độn quốc tới công chúa được không kim tôn ngọc quý, cành vàng lá ngọc công chúa, thái tử điện hạ lại hoàn toàn không làm nàng là chuyện. Cứ như vậy thái độ, Hoài Châu không thể không hoài nghi, cho dù là vào kinh thành, thái tử điện hạ chẳng lẽ liền có thể đối nàng mắt khác đối đại hay sao? Lý Quý Phi nương nương tạo áp lực, đối với thái tử tới nói liền hữu dụng không nghĩ đến chỗ này, Hoài Châu trong lòng không khỏi sinh ra một chút dị thường phẫn hận. Hận không thể đám xương khô này hầu tử, đi lên liền đem Tiểu Lâm xé nát. Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, trong lòng chính nàng nhưng cũng hết sức rõ ràng, liền lấy Tiểu Lâm thân thủ cùng năng lực, đám xương khô này hầu tử căn bản là không phải là đối thủ của nàng. Khô lâu khỉ cu nở dê hơi thông nhân tính, biết tránh những cái kia lợi hại người. Tỷ như Tiểu Lâm, đám kia đang ghét hầu tử nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cu nở dê không đi chủ động treo chọc nàng, thậm chí thấy được nàng còn vòng quanh đạo nhi đi. Trực tiếp tự vây quanh bọn họ những thứ này tu vi không cao độn quốc người hầu đã vây công, quả thực tức chết một người. Hoài Châu công chúa lửa giận bay thẳng ngực, quay người hướng về phía bên người tỷ nữ nghiêm nghị gầm thét. Các ngươi đều đã chết sao không thấy được bản công chúa thân hãm nguy cơ sao còn không mau đem những này mở y thư bở ân nở thi u đều cho bản công chúa đổi đi, đừng để bọn chúng đụng phải ta a các ngươi đám rác rưởi này. Hoài Châu công chúa chạy hùng hục, nhất thời không quan sát, bị dưới chân hòn đá cuốn một cái, lúc này ngã nhào một cái rơi trên mặt đất. Nàng vô ý thức cuống quýt thò tay, níu lại bên cạnh Thanh La. Thanh La bị nàng cuốn cái lảo đảo. Thấy thế tranh thủ thời gian nóng vội cuống quýt đem nàng cho đỡ lên. Công chúa, không có sao chứ, công chúa. Thanh La kinh thanh kêu lên. Đi mau. Mắt thấy khô lâu hầu tử bầy hướng về các nàng hai người vây quanh tới, Hoài Châu một mặt kinh hãi, bận điệu hô một tiếng. Để Thanh La vì nàng, chủ tớ hai cái cao một chân thấp một cước, đuổi theo trước mặt đội ngũ chạy. Các nàng đã rơi vào cuối cùng sao vị trí, Bắc Mặc quốc sĩ binh đã sớm chạy hết. Ngay cả công chúa bên người những thị vệ kia cung tỷ nhóm, xem thời cơ không đối cũng đều chạy, hai người căn bản đều không có người nào có thể xin giúp đỡ. Còn lại mấy cái nhuyễn chân tôm dường như nũng nịu cung tỷ càng thêm đối với các nàng không có tác dụng gì. Mắt thấy không người đến cứu, không thể không nghĩ biện pháp tự cứu. Có mấy cái tỷ nữ liền đánh bạo điều khiển lên thật lâu không sử dụng qua huyền lực, cùng nhào lên vây đánh các nàng khô lâu triển khai chém giết. Trong đó một cái cung tỷ mới chém giết hai con khô lâu hầu tử, liền bị hình dạng của bọn nó buồn nôn nói ra. Có yếu hơn một ít cung tỷ, càng là hai mắt khẽ đảo trực tiếp té xịu trên đất, sau đó liền bị một tiểu quần sông lên đến đây khô lâu hầu tử, mấy nắm đấm cho đánh hoàn toàn hôn mê. Tiểu Lâm nhìn lại này loạn thất bát tao cảnh tượng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một tiếng, những người này đều là tuổi mục sao các nàng bên trong, rõ ràng có ít người đã là cấp 7 cấp 8 huyền sư. Lại từng cái hình như là tay trói gà không chặt nhược nữ tử đồng dạng. Đi theo các nàng cái kia tuổi mục công chúa, sống an nhàn sung sướng thời gian quá đã quen, hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có huyền sư thân phận. Mạc Ngọc bĩu môi, kể từ xác khôi nguy cơ sau khi giải trừ, trong kinh phần lớn người lại khôi phục ban đầu sinh hoạt trạng thái. Nhất là những cái kia nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong quý nữ nhóm, từng cái vai không thể chọn tay không thể nâng, rõ ràng tu vi cũng là không yếu. Nhưng từng cái giống như yếu kém đến đi hai bước đường liền muốn thở chết đồng dạng. Nhất là đến hắn trước mặt, động một chút lại muốn té xỉu, động một chút lại giống như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Mạc Ngọc cảm thấy, hắn thật sự là xem đủ những nữ nhân này. Như thế vừa so sánh, Tiểu Lâm Nhi quả thực chính là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu tiểu tiên nữ. Những cái kia không tự nhiên nữ nhân, hoàn toàn không thể cùng với nàng đánh đồng, thậm chí ngay cả nàng một sợi lông cũng không sánh nổi. Bây giờ thế đạo chậm rãi tốt rồi, ca múa mừng cảnh Thái Bình quốc Thái dân an. Đại vương vẫn là cái kia cẩu dạng tử, có thế vung tay liền vung tay, thỉnh thoảng liền muốn mang theo hắn đám quý phi, ra ngoài du lãm một phen. Triều chính sự tình, toàn quyền giao cho Thái tử, chính hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Về phần Thái tử, có phải là sẽ cho hắn thỉnh thoảng thêm chút nhi lấp, đối với Lao Đại vương tới nói, vậy thì không phải là vấn đề đám người nhanh chóng ra vong linh thôn. Mạc Ngọc để bánh bao thị vệ tại cửa thôn đem tất cả tập trung lại kiểm kê nhân số. Bác Mạc binh sĩ, chỉ có mấy người treo chút màu, cũng không trọng thương người. Tiểu Lâm Nhi tùy tiện ném cho bọn họ mấy khỏa chữa thương đan, liền có thể để bọn hắn nhanh chóng hồi phục. Mọi người tại vong linh thôn lối ra đợi trong một giây lát, chỉ thấy độn quốc những người hầu kia tỷ nữ ma ma nhóm, vội vội vàng vàng thất linh bắt lạc, một cái tiếp một cái chạy ra. Nhóm người này giống như là bị cái gì cho trà đạp quá một lần, hoàn toàn quân lính tan rã. Chạy siêu siêu vẹo vẹo. Có ít người thậm chí còn nhất thời không quan sát, liên tiếp đụng vào cùng một cái cây ở trên, ôm cây hoa hoa gọi bậy làm trò hề. Tiểu Lâm quả thực nhìn mà than thở, một mặt im lặng nhìn qua bọn họ. Nàng giống như thấy được một đám không có chút nào năng lực chiến đấu hương giã thôn phu, bị một đám giữa rừng núi khỉ hoang bức cho được liên tục bại lui hoảng hốt chạy bừa mà lưu vong. Mạc Ngọc đứng ở một bên lạnh thấm thấm mà hỏi thăm, đều đi ra không có hắn rôi ngón xuất ra mấy khỏa huyền lực châu lung lay, dự định một lần bạo chết đám xương khô này khỉ. Công chúa còn tại bên trong. Công chúa còn chưa có đi ra. Mấy cái thị nữ một mặt lo lắng kêu lên. Vừa rồi vào xem đào mệnh, sớm đã đem cái gì công chúa vương tử quên sạch sành xanh. Bây giờ trở về quá thần đến, lúc này mới sắc mặt trắng bệnh sợ hãi không thôi. Công chúa nếu là thật sự có nguy hiểm, nộ nhớ treo ở này vong linh trong thôn, vậy các nàng cu nở dê không có khả năng sống một mình, cũng không cần lại trở về, nhất định nhi được toàn bộ cho công chúa trốn cùng. Thật là một cái ngu xuẩn, đến bây giờ còn không chạy đến, cản trở kia toa, Mạc Ngọc trong lòng thầm mắng không thôi, dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy xương đen mờ ảo bên trong, Thanh La nửa nâng đỡ nửa kéo Hoài Châu, đầy mặt hoảng sợ cùng với nàng cùng một chỗ chạy ra. Sau lưng số lớn hầu tử đuổi theo mà đến. Mạc Ngọc rôi ngón bắn ra, 5-6 khỏa huyền lực châu siêu siêu bay đi, ẩm ẩm tại vong linh thôn lối ra nổ tung. Nổ tung khí lưu đem Hoài Châu chủ tớ hai cái hướng về phía trước hất ra mấy mét, trùng trùng lăn xuống trên mặt đất. Hoài Châu nhất thời đầu choáng váng, chỉ cảm thấy bị quăng đi ra nháy mắt, gương mặt tựa hồ trùng trùng túi tại trên mặt đất ở trên, có đến hòn đá loại hình cứng rắn kéo căng đổ vật. Nửa gương mặt đều đập đau, nằm dạp trên mặt đất chỉ có thể ôi trao nha nha gọi. Mấy cái thị nữ vội vàng vây ủng đi qua, ba chân bốn cẳng đưa nàng đỡ lên, luôn miệng kêu công chúa Hoài Châu khí cấp công tâm, nhìn thấy trước mắt mấy cái, lúc này nhận ra, chính là đại nạn vào đầu ném nàng một mình chạy không còn hình bóng người. Mấy cái tắt trùng trùng hô đi qua, Hoài Châu nghiêm nghị gầm thét, tang lương tâm cầu vật, trở về lại thu thập các ngươi mấy cái.